Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, vô cùng ý chí lực. Trước đó hắn vẫn không có dùng võ ý, chắc là muốn thông qua tự thân đến cảm ngộ một chút dụng tâm cảnh. Hiện tại thi triển ra mới phát hiện, hắn ở võ ý phương diện uy lực cũng không nhỏ, lưới đẳng cấp cũng không cao lắm, nhưng lực ngưng tụ rất mạnh, độ cứng rắn càng là kinh người. Dựa theo hiệu quả đến xem đủ để sánh ngang thần võ tư cấp ý cảnh. Hàn võ lập tức cho ra nhất tinh chính xác ước định. Võ ý hóa hình thạch là nhận xét chết. Chân chính muốn xem là chiến đấu hiệu quả. Nhìn là hào nhoáng bên ngoài. Vẫn là chân chính cường lực. Lâm Hiên hiển nhiên là thuộc về cường lực tiêu chuẩn. Hắn siêu cường linh hồn chi lực. Để cho võ ý trình độ cứng cáp tăng lên rất nhiều. Trước đó bởi muốn tỉ mỉ đi cảm ngộ, cho nên hắn cơ hồ không có vận dụng đến cái gì linh hồn chi lực. Hiện tại hắn cũng không muốn chơi như vậy xuống phía dưới. Muốn đem tất cả có thể vận dụng đều thi triển ra. Là chính là ngũ nén hương. Hắn hiểu rõ nếu là không thi triển ra, ngũ nén hương là rất khó khăn đạt được. Có võ ý chống đỡ. Chẳng khác nào hắn có thể tiêu hao lưỡng chủng năng lượng. Trước tiên có thể tiêu hao đại bộ phận linh hồn chi lực, lại đi tiêu hao nguyên lực kia, cứ như vậy kiên trì thời gian tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối với lúc trước đợi càng lâu thời gian, tổng hợp lại trình độ cao tới thần võ tứ cấp. Liễu Kim Nguyên sắc mặt trắng nhợt, từ vừa mới bắt đầu Lâm Hiên đem hắn bỏ rơi hai con đường sao, coi như hắn lần đầu tiên dụng hết toàn lực, cũng không thể đạt được thần võ tứ cấp. Miễn cưỡng chỉ có thể đạt được thần võ nhị cấp. Hai người đều không phải là một cấp bậc. Rầm rầm rầm, từng cây một kim trúc quán xuyến mà xuống. Lâm Hiên kim côn ở trên còn có trên thân thể đều bộ cứng rắn võ ý. Vô luận kim sa cỡ nào cuộn trào mãnh liệt, hắn đều có thể dễ dàng quán xuyến. Đồng thời lấy cứng rắn võ ý chống được thương thế kia hại, để cho hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Hắn chiêu thức đồng dạng là thi triển cực điểm thốn mang. Quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, võ học. Dưới cái nhìn của bọn họ chỉ có thể coi là một dạng. Nhưng uy lực đầy đủ thì đúng. Lưới nhất là tiêu hao rất ít. Có thể có được sung túc nguyên lực đi tiêu hao. Không cần phải lo lắng trong vòng thời gian ngắn không chịu nổi. Rốt cục ở dưới sự kiên trì. Hắn đến bốn nén nhang thời gian. Trên bầu trời kim trúc bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, hóa thành hơn nữa thật lớn kim trúc. Ở nơi này trong nháy mắt, Lâm Hiên nhanh chóng nhắm ngay phạm vi công kích, lập tức tuyển chọn thoát đi phương hướng bỏ chạy. Khu vực này phạm vi vô cùng vô tận, chỉ cần tốc độ rất nhanh, tuyệt đối thể tránh thoát cái này thật lớn kim trúc quán xuyến lực lượng. Hắn cũng không muốn lấy tự thân lực lượng, đi theo đợi thật lớn kim trúc cứng đối cứng. Uy lực này thật sự là quá lớn, cho nên hắn tuyển chọn là phá tan cái này cuốn qua tới giờ cắt sóng lớn là được. Thế nhưng ở kinh khủng như vậy kim sa sóng lớn nện xuống đến xuống, đồng dạng là không dễ chịu. Trong chớp mắt, hắn liền đem trong cơ thể hỏa phượng chi tâm vận chuyển tới cực hạn trình độ. Thật lớn phượng hoàng vũ rực từ phía sau bay lên, hưu một tiếng, lấy cực nhanh tốc độ né tránh đi. Dọc theo đường đi không ngừng mà quán xuyên cuốn qua tới giờ cắt sóng lớn. Những thứ này đều là trở ngại hắn phi hành đồ đạc. Nếu như ở trong vòng thời gian quy định không đủ chạy đi, vậy chờ đợi tự mình chỉ có chết. So với bình thường kim trúc đều phải thật lớn cái mười mấy lần cực lớn kim trúc xuyên qua. Như một khỏa vẫn thạch vậy nện xuống đến, nhấc lên nổ lớn, uy lực hơn nữa hung mãnh kim sa gào thét mà đến. Trong đó vẫn kẹp theo khủng bố hủy diệt chi lực. Mỗi một hạt kim sa đều như một khỏa vẫn thạch vậy. Uy lực tuyệt đối kinh người. Những thứ này kim sa đều không phải là phổ thông kim sa. Cho nên bị đánh sau khi rời khỏi đây, uy lực đương nhiên không có khả năng thấp. Như vậy cũng tốt so với một khỏa tảng đá. Chỉ cần ném ra đi uy lực đủ hung mãnh, người đều có thể bị quán xuyến. Vàng này cắt cũng không phải phổ thông kim sa. Cho nên vô luận đập phải cái gì, cũng sẽ không nhẹ nhõm như vậy hư mất, mà là sẽ dễ dàng quán xuyến. Đây chính là kim sắc thế giới chỗ kinh khủng. Đừng xem kim trúc bạo tạc lợi hại như vậy. Kỳ thực một viên kim sa cũng không có hư mất, trừ phi bị dung nhập trong cơ thể, bằng không là rất khó khăn hòa tan đi. Lấy Lâm Hiên lực lượng, muốn đem cái này tràn lên kim sa dung nhập trong cơ thể, đầu tiên muốn đem lực lượng cho tháo xuống mới được, nếu không, cũng không kịp hấp thu thì quán xuyến thân thể. Đối mặt cái này đủ để bao phủ vùng trời này kim sắc sóng lớn, Lâm Hiên ánh mắt lạnh lẽo, trong tay kim côn ra sức run lên, không chút do dự liền ra tay. Phong mang thiểm, trong cơ thể sớm đã ngưng kết tốt kim sinh chi lực bộc phát ra. Phối hợp võ ý cùng phượng hoàng chi lực, lấy siêu cường tốc độ bạo phát đi. Giống như vậy từ không trung quán xuyến xuống kim trúc, chỉ là hắn là đi ngang qua. Trong chớp mắt đi ngang qua hơn 10 dặm, cuối cùng hung hăng đụng vào cái này cuốn qua đến sóng lớn trong. Đây là hắn chân chính xuất thủ, nhưng cũng không có thi triển ra mạnh nhất chiêu thức đến. Không phải mạnh nhất, tiêu hao đồng dạng thập phần thật lớn. Đang kiên trì 4 nén nhang nhiều sau khi, rốt cục một hơi thở bộc phát ra rất mạnh chiêu thức đến. Kèm theo một ánh hào quang hiện lên, Lâm Hiên nhỏ bé thân thể từ thật dày kim sắc sóng lớn trong lao tới. Nhìn rõ ràng là nhỏ bé như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ như cái cự nhân vậy, là khổng lồ như vậy. Cái này không phải là đang nói thân thể, mà là sức mạnh cường hãn. Mạnh, thật sự là quá mạnh mẽ. Hàn Võ nhịn không được khen ngợi. Dựa theo tình huống này đến xem, vượt lên trước ngũ nén hương chỉ là trên thời gian vấn đề. Có thể ngăn cản được đợt thứ nhất, phía sau không nói chơi. Hắn không có bởi vì Lâm Hiên khả năng thắng để cho tâm tình của hắn mất hứng. Tương phản tâm tình của hắn thật cao hứng. Có thể quá nhiều một thiên tài hắn vì sao mất hứng. Nhất là tương lai có thể sẽ gia nhập vào thủ hạ mình. Làm sao mất hứng? Liễu Kim Nguyên trong lòng bọn họ rất khó chịu. Ước chừng chống đỡ ngũ nén hương thời gian, mới xem như chân chính bộc phát ra. Lực lượng này bọn họ có thể nào so sánh với? Thời gian nhanh chóng qua. Bốn trụ nửa hương đến, Lâm Hiên vẫy ra một côn lại là một côn, mặc cho màu vàng kia sóng lớn lại cuộn trào mãnh liệt. Hắn đều có thể quán xuyến ra, đem khu vực này đều phá vỡ thành hai nửa. Đợi chuẩn bị đến ngũ nén hương thời điểm, một cây lại là lớn hơn nữa kim trúc quán xuyến mà xuống. Kim trúc này đã đạt được xé rách không gian tình trạng, nhấc lên sóng lớn uy lực, tuyệt đối có thể bay lên một phen. Đệ ngũ nén hương, đồng dạng là một thật lớn cửa hãm, thông qua là có thể thắng. Cả đại địa đều bị đập lõm xuống. Cái thế giới này biến thành một mảnh kim sắc, đầy trời kim sa gào thét đi. Thanh âm vô cùng chói tai. Cảm giác này cũng không phải kim sa, đều là hóa thành vô số vẫn thạch kim sa. Cực điểm quán xuyên quyết. Hắn rốt cục thi triển ra một chiêu mạnh nhất. Một chiêu này uy lực so với đợi đầy trời kim sa, chỉ có thể coi là một viên nhỏ bé hạt cát, nhưng hắn chính là muốn hóa thành một hạt hạt cát, quán xuyến xuống cái này một mảnh sóng lớn, bằng dựa vào là hắn kiên cường ý chí, còn có vậy đối với pháp tắc chi lực lĩnh ngộ. Hưu, hắn cái này một viên kim sa rốt cục quán xuyến qua ở nơi này kim sắc sóng lớn. Hắn gắng gượng giết ra đến, trở thành một tôn kim sắc chiến thần. Mới vừa quán xuyến ra, với hàm ý hắn thành công thông qua ngũ nén hương thời gian, hoàn thành Hoa Thiên cho ra nhiệm vụ, vượt lên trước ngũ nén hương thời gian hắn còn có thể kiên trì. Hàn Võ rút ra ngụm khí lạnh, từ kim sắc sóng lớn lao tới Lâm Hiên, song đồng kim mang lóe lên, không chút nào dừng lại ý tứ, cường hãn võ ý lực lượng, vẫn làm cho hắn có thể kiên trì, sáng tạo càng cao ghi lại. Convert by King Killer. Hết chương.